Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cao gót đen nhìn cô có vẻ chững chạc hơn so với những bộ váy trẻ trung cô hay mặc. Cô đứng trước gương xoay xoay xem mình lịch sự chưa, rồi với tay lấy cái ví đen đi ra. Vừa đi ra định mở cửa thì chụp một cái. Tiểu Phương thấy môi mình vừa chạm vào cái gì đó mềm mềm nhưng chẳng có cảm xúc. Mở to mắt, cô phát hiện một cô chạm vào môi của một người mà đó là Minh Quân. Anh làm cái gì thế hả? Tiểu Phương hét lấy tay đấm vào người Minh Quân. Cô làm cái gì hét to thế? Minh Quân quát kéo tay cô vô phòng khóa cửa lại. Ôi, nụ hôn đầu đời của tôi, đáng lẽ phải dành cho người mình yêu chứ sao lại là dành cho cái gã đó. Tiểu Phương vừa lẩm bẩm vừa lấy tay chùi miệng. Minh Quân nhìn cô cười khẩy. Đúng là con nhỏ ngốc, nụ hôn đầu đời với trả cuối đời. Anh nói cái gì cơ? Tiểu Phương tì ánh mắt giận dữ về phía Minh Quân. Tiểu Phương hét, anh muốn gì ở tôi, sao lại làm cái chuyện vô liêm sỉ đó? Cô nói cẩn thận quá, tôi không phải hạng người như cô nghĩ. Lúc nãy tôi định đi vào phòng cô, gọi cô dậy đi làm, tự nhiên cô đi ra nên mới xảy ra chuyện như vậy. Cái gì mà nụ hôn đầu đời, tôi nói cho cô biết, con gái như cô có cho tôi cũng không thèm, chứ đừng có mà nói. Minh Quân nổi giận, anh nói gì thế? Anh dám xúc phạm tôi như thế đấy à? Lời nói của Minh Quân đụng tới tự ái của Tiểu Phương nên cô tức giận tiến lại chỗ Minh Quân. Cô có cái gì hay mà bảo tôi không được xúc phạm? Minh Quân cũng không vừa, lạnh lùng đáp lại. Tiểu Phương nắm tay lại. Tôi thề sau khi kết thúc hợp đồng này, tôi sẽ trả thù mối thù này. Ok, cứ trả thù đi, xem cô làm được gì. Tôi không nói nhiều nữa, đi làm kẻ muộn. Minh Quân bỏ đi ra ngoài, để lại Tiểu Phương với cục tức nghẹn họng. Cả Minh Quân và Tiểu Phương đều có những suy nghĩ rất lạ. Minh Quân, sao mình lại nhiều lời với con nhỏ đó nhỉ? Thường ngày mình đâu có thích cãi nhau với đám con gái lắm chuyện. Mà công nhận từ ngày nhỏ đó về nhà mình, thay đổi nhiều quá. Xong việc là tranh thủ chạy về ngay, không la cà quán bar như trước. Còn Tiểu Phương thì nghĩ, anh ta nghĩ mình là ai, tưởng giàu thì làm phách, mình nhất định trả thù. Anh ta nói là cho dù có cho không, anh ta cũng không thèm mình. Anh ta có biết rằng có nhiều người bên ngoài đang xếp hàng mòn mỏi chỉ để cái gật đầu của mình không? Đúng là đồ cóc ngồi đáy giếng coi trời bằng vung, chẳng xem ai ra cái gì cả. Nhanh lên đi, muộn rồi đấy. Mình quần đứng bên ngoài nói vọng vào, làm Tiểu Phương giật mình đứng lên với vội cái ví rồi phụng phịu đi ra ngoài. Xe đưa Minh Quân và Tiểu Phương đến Minh Thị. Đám vệ sĩ đồng thanh, chào tổng giám đốc ạ. Minh Quân nói với một thằng vệ sĩ, gọi tất cả nhân viên ra đây. 5 phút sau, tất cả nhân viên Minh Thị, kể cả người lao công có mặt ở dưới đại sảnh. Mọi người nghe đây, tôi muốn giới thiệu với mọi người trợ lý mới của tôi. Chắc không cần phải nói rõ mọi người biết là ai phải không? Minh Quân nói dõng dạc. Tiểu Phương cúi đầu. Xin chào mọi người, tôi là Tiểu Phương, tôi mới vào làm nên chưa biết hết nội quy cách thức làm việc ở đây, mong được mọi người giúp đỡ. Các anh con trai vỗ tay hoan hô, các chị gái thì nhìn Tiểu Phương để ghen tị vì họ vào đây làm chỉ vì muốn được ngồi vào chức trợ lý tổng giám đốc, còn Tiểu Phương mới chân ướt chân ráo đã được ngồi vào ghế trước đó. Những người từ trước trưởng phòng đến phó tổng giám bước lên đây cho tôi. Minh Quân vừa dứt lời, khoảng 20 người nam nữ bước lên. Người một, xin chào, tôi là trưởng phòng kế hoạch. Người hai, tôi là trưởng phòng tài chính. Người ba, tôi là trưởng phòng kinh doanh. Người bốn, tôi là giám đốc marketing. Có chuyện gì thì hỏi mấy người này. Thôi mọi người về phòng làm việc, còn em đi theo anh. Minh Quân nắm tay kéo nhẹ Tiểu Phương đi. Cái nắm tay của Minh Quân làm Tiểu Phương bất ngờ, nhưng sau đó lại bình tĩnh lại vì cô thừa biết trước mặt nhân viên Minh Quân mới làm vậy. Anh cào có, cô bỏ tay tôi được rồi đấy. Tiểu Phương cứ lo suy nghĩ đâu đâu, không biết rằng Minh Quân nắm tay cô đưa cô vào thang máy. Ô xin lỗi. Tiểu Phương bối rối gỡ tay mình ra khỏi tay Minh Quân rồi vừa quay đầu đi chỗ khác. Minh Quân thấy vẻ bối rối của Tiểu Phương chỉ biết khẽ mỉm cười. Cánh cửa thang máy mở ra, Tiểu Phương vội chạy ra ngoài mở túi xách lấy chai thuốc xịt xịt vào mũi. Minh Quân lo lắng, cô làm sao thế? Không, không sao, anh đừng quan tâm. Tiểu Phương vội quay lưng bỏ đi. Nói cho tôi nghe, cô làm sao? Minh Quân nắm chặt cổ tay Tiểu Phương kéo lại. Đau quá, buông ra. Tiểu Phương như là sắp khóc lên. Nói mau đi. Minh Quân quát, buông tay Tiểu Phương ra. Tôi không sao hết, bây giờ tôi làm việc ở đâu? Tiểu Phương xua tay đổi đề tài. Nhưng mà... Nhưng nhị gì, chỗ làm việc của tôi ở đâu? Tiểu Phương giả ngu cho Minh Quân khỏi hỏi thêm. Ờ, cô làm việc ở phòng này, sát bên phòng của tôi. Có thứ gì cứ qua hỏi. Trong phòng có tất cả các giấy tờ, tài liệu của Minh Thị. Đến lúc tôi cần thứ gì, cô phải mang qua ngay. Hiểu chứ? Minh Quân biết Tiểu Phương đang giấu mình chuyện gì đó, nhưng anh sẽ điều tra cho ra lẽ. Ok, vậy được thôi. Tôi vô làm việc đây, chúc anh ngày làm việc tốt lành. Tiểu Phương nói rồi nhanh chóng đi vô phòng làm việc của mình. Alo, cậu mau điều tra những hồ sơ về sức khỏe của vợ tôi. Có gì gọi điện báo ngay cho tôi. Mình quên ra lệnh cho tên luật sư gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net